Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, máy móc khải nhóm bếp nồi, ô, vang lên. Cái này làm cho bên trong xe bàn chứ thân thể nằm máy chó. Ngẩng đầu lên, nhìn tới, Tương Sơn từ phòng vệ sinh đi ra, liền vội vàng đóng phát hỏa trong nồi nấu cháo. Đã đốt xong, bưng nồi vừa định đi tới khu vực công cộng, liền thấy máy chó chính bá chiếm vị trí. Tương Sơn đá nó một cước, tiểu hắc, đi ra ngoài, lão tử muốn ăn cơm. Khác, đừng, chiếm địa phương, máy chó toàn thân đen nhánh kim loại. Mặc dù có chút hiện lên ngân, nhưng là Tương Sơn hay là cho hắn lấy cái tên, hắc thiết. Tên tắt tiểu hắc ô ô tiếng kêu. Theo mở cửa xe bò ra ngoài đi, không lâu lắm, thân xe run lên, Tương Sơn cũng biết nó lại nhảy lên nóc xe, nằm ở đó ngủ, không đi quản nó, Tương Sơn làm ra bàn vuông, đem tràn đầy hỗn loạn để lên, sau đó đi trở về phòng bếp, ở trưng trong dương bánh bao hẳn được, mặc dù là tốc độ đông đóng gói, nhưng là sáng sớm uống cháo ăn bánh bao thịt, ở tận thế đúng là loại hưởng thụ. Bưng trong khay đựng bánh bao, Tương Sơn mở tủ lạnh ra, từ bên trong xuất ra bình lão kiền mụ cùng rau cải muối ớt. Vật này ăn với cơm cùng phân phối bánh bao cũng là ắt không thể thiếu. Tư thế đi có điểm quái dị, Tương Sơn vẫn là không có hoàn toàn thích ứng. Dù sao bây giờ một chân là máy móc, trải qua một đêm, vẫn còn ở thích ứng chính giữa, cho nên có chút chân thấp chân cao đi tới bàn bên cạnh. Để đồ xong, mới vừa ngồi xuống, hắn không có mở động, mà là dùng tay trái sờ chân trái. Cúi đầu, có chút phiền muộn, toàn bộ chân trái từ vốn là đứt gãy mặt bắt đầu. Đều là ngân bạch kim loại máy móc tay chân già, rắn chắc giãn ra, hướng lên bao quanh bắp đùi bộ, lộ ra khác thường mỹ cảm, toàn bộ chân giống như bộ một cây tác phẩm nghệ thuật. Tối hôm qua đang suy nghĩ một hồi. Hắn liền lựa chọn một loại kêu máy móc khải tay chân già. Làm vì chính mình chân trái, máy móc khải do hợp kim chế tạo, cho nên có rất cao dẻo dai và cường độ. Bởi vì máy móc khải chế tạo yêu cầu thành thạo cao siêu máy móc công nghệ. Cho nên chế thành phẩm trên căn bản đều có rất tốt đẹp tính năng. Thậm chí từng cái khớp xương đều có thể do thân thể khống chế mà tùy ý hoạt động. Cũng bởi vì như vậy, gắn lúc bộ phận cơ giới bộ cái yêu cầu cùng nhân thể thần kinh giáp nhau. Tiếp theo sinh ra không phải là người bình thường có thể chịu đựng to lớn chỗ đau. Lại ẩm ướt khí trời, như trời mưa hoặc sương mù, cũng sẽ cho trang bị người mang đến khó chịu. Nhưng là ưu điểm chính là cho dù bị hư hại cũng có thể thay đổi quần áo máy mới giới khải. Cố từ trình độ nào đó mà nói thậm chí siêu việt nhân thể cố hữu đặc tính. Xuất xứ, thép chi thuật sư luyện kim này xuất từ hoạt hình thép chi thuật sư luyện kim kỹ thuật. Để cho Tương Sơn toàn thể vẫn là rất hài lòng. Bây giờ không có tiền đổi về nhân loại chân, cho nên chỉ có thể dùng sắt thép tay chân già, mà máy móc khải vừa vặn thích hợp, giá cả cũng có thể tiếp nhận, hơn nữa tính năng không ảnh hưởng hoạt động. Mặc dù đang tiêu phí trước cùng hiến tế chân trái, nhưng là Tương Sơn không do dự liền lựa chọn nó, đứt rời chân trái giữ lại cũng vô dụng. Tối hôm qua ở cửa hàng mua sau, cửa hàng gắn máy móc khải thời điểm, cái loại này đau đến không muốn sống thống khổ, nhưng ở nhịn được đi qua, hiện tại đang hoạt động nhấc chân đến, toàn thể cảm giác cùng lúc trước thật không có gì khác biệt. Bất đồng duy nhất chính là một cái là máy móc một là máu thịt. Bất quá có chút không thích ứng vẫn có. Trong lòng suy nghĩ chờ chút lại đi bên ngoài chạy một chút đi một chút thích ứng xuống. Trên tay đã không để ý nhiều như vậy. Cầm lên bánh bao, há mồm cắn, không thể nói biết bao tươi non mọng nước. Nhưng là cắn một cái xuống hơn nửa bánh bao, ăn ở trong miệng, bánh bao bên trong bánh nhân thịt cùng ra ở trong miệng khuấy. Thật để cho người vô cùng thoải mái, Tương Sơn không kịp chờ đợi dùng đũa uống lên trước mặt trong chén cháo trắng. Siêu siêu siêu thanh âm, Tương Sơn dùng đũa hướng trong miệng rút ra tràn đầy một hớp lớn cháo. Sau đó ở cầm trong tay gần phân nửa bánh bao nhét vào trong miệng. Nhai mấy cái, nuốt xuống, nhổ khí, cả người ăn nóng hổi. Mở ra rau cải muối ớt, xuất ra có một chút trong chén. Sau đó mở ra lão kiền mụ, dùng đũa kẹp điểm, bôi ở bánh bao bên trên. Bái miệng cháo, phối hợp rau cải muối ớt, trong vắt rau cải muối ớt cùng cháo thật là tuyệt phối. Một cái lau tương ớt bánh bao, cũng là phi thường thoải mái. Mắt nhìn bên ngoài ngoài cửa sổ khí trời tốt, Tương Sơn cúi đầu ăn ngấu nghiến. Ngày hôm qua đến bây giờ thể lực tiêu hao quá lớn. Huyết hẳn cũng lưu chừng mấy cân đi. Trong lòng Khôi Hài suy nghĩ, trong miệng không ngừng bỏ vào đồ vật. Cửa xe cùng cửa sổ xe cũng mở ra. Bên trong xe âm nhạc truyền tới. Tiểu Hắc như cũ nằm ở trên mui xe. Bàn chữ thân thể, bất quá ngẩng đầu lên, dường như hiếu kỳ nhìn bên cạnh xe Tương Sơn, không biết hắn đang làm gì. Tương Sơn đánh xích bạc, mặc chính mình xa than khố, chân trần, chính phản phục ở lạn vĩ lâu trên lầu chót mặt chạy. Thân thể đã khôi phục, nhưng là điều này chân, vẫn chưa có hoàn toàn thích ứng. Tương Sơn ở lặp đi lặp lại đi vòng vèo chạy. Để cho thân thể của mình cùng thần kinh thích ứng điều này máy móc chân. Hô, hô thở hổn hển. Tương Sơn khom người, chống giữ đầu gối, trên đầu mồ hôi đầm đìa. Chính mình lực lượng cùng thể lực, có thể cảm giác được lấy được tăng lên. Hắn hoài nghi tới có phải hay không thân thể kia tăng cường phần món ăn nguyên nhân. Nhưng là suy nghĩ một chút cũng không có mấy ngày, không thể nào hiệu quả nhanh như vậy. Cho nên hắn đang hoài nghi có phải hay không là tận thế ở tăng cường thân thể của mình. Đã mình bị zombie đả kích sau bị thương, làm cho mình cũng ở đây sinh ra biến dị, dùng sức đá một cái trên mặt đất cục gạch, phanh, một tiếng, cục gạch trong nháy mắt vỡ vụn, về phía trước bốn bắn đi, hiện tại bên chân trái, thật giống như một hung khí như thế, trong lòng cũng không biết là tâm tình gì, vui vẻ. Buồn rầu, phiền não, Tương Sơn cũng không nói rõ ràng, mặc dù cảm giác mình thật giống như gắn máy giới khải chân trái. Thực lực ngược lại tăng lên, nhưng là như thế nào đi nữa còn là hy vọng là mình ban đầu chân. Hình dung không ra cảm giác, vẫy vẫy chân trái, nhẹ nhàng nhảy nhót, cảm giác cùng người bình thường không khác nhau gì cả. Đi bộ bây giờ cũng bình thường, chạy bộ cũng bình thường. Dù sao cũng là thần kinh liên tiếp, hoàn toàn chính là mình chân như thế. Bên trong xe vang âm nhạc, một bài điện thanh âm, Tương Sơn cá nhân ưa điện thanh âm, mà tận thế trước ở điện thoại di động và máy vi tính trong kế tiếp nhiều vô cùng âm nhạc. Điện thoại di động là liên tiếp sinh tồn xe, để một bài điện thanh âm Friend, là Cassis Tiner sáng tác, tiết tấu vô cùng thoải mái, cao chiều cũng rất hy. Tương Sơn ngẩng đầu nhìn một chút trên mui xe Tiểu Hắc. Cười mắng, ngươi ti em, con mụ nó, làm sao sẽ biết ngủ, ngươi một cái máy móc làm, thế nào như vậy lười. Máy chó dĩ nhiên có thể không cần nghỉ ngơi, nó là thuần cơ giới sinh vật, do trong đầu sinh vật trí năng trung ương xử lý dữ liệu khí khống chế. Bất quá bởi vì cửa hàng thần kỳ, bây giờ nó là Tương Sơn tài sản tư hữu. Chỉ nghe hắn phân phó, thật giống như là sủng vật như thế, máy chó cướp đoạt thú, Ravik, lừa dối phái ngụy trang phái quân lính một trong, trước mắt hắn biến hình hình thái đến từ một loại nhét bá thản. Cybertron, địa phương sinh vật cướp tập sư tử, Kauga Rider, mặc dù hắn vóc dáng so với lừa dối ngụy quân bên trong phần lớn người cũng mịn màng nhiều lắm. Nhưng hắn, đại nhân, môn có thể làm khổ sống. Ướt sống, thấm vào sống, cướp đoạt thú như thế không thành vấn đề. Hắn là sửa đổi tự nhét bá thản lên máy bay giới động vật hoang dã. Mechaniman, có lẽ đối với kim cương biến hình bọn họ là cái điểm không nhỏ. Nhưng là đối với nhân loại bọn họ sẽ giống như tiền sử hung thú như thế. Khiến người sợ hãi xuất xứ, kim cương biến hình hai đọa lạc giả báo thu toàn thân cảm nhận 10 phần. Dáng đối với nhân loại rất bằng máy lớn chó, ở kim cương biến hình trong, Thật ra thì chính là một tôm thước nhỏ. Bất quá đối với bây giờ Tương Sơn mà nói, lại có thể cảm giác hắn uy lực. Nhìn qua điện ảnh hắn, cũng nghiên cứu chính mình yêu chó. Bất quá bề ngoài như có chút bị hệ thống thiến qua. Không sai, bây giờ Tiểu Hắc có chút là thiến bản, giống như trong phim ảnh cái đó ở máy móc chó trong cơ thể. Số lượng khổng lồ bỏ túi đặc công, phù du người. Ở chỗ này nhưng là không có, thiếu một cái có thể lẻn vào cùng ám sát trợ thủ đắc lực. Tương Sơn hay lại là rất khó chịu, bất quá đối ứng với nhau cũng nhiều cái loại này không có linh tính. Giữa hai người có một loại không nói ra cảm tình. Tiểu Hắc ngẩng đầu nhìn hắn, thật giống như thật tò mò, ô ô, hai tiếng. Tiếng máy, mặc dù rất trầm thấp, nhưng là Tương Sơn có thể cảm giác nó là ở đòi hảo chính mình. Tương Sơn cười cười, nhưng là mới vừa dậy nụ cười lại trong nháy mắt biến mất. Hắn nghĩ tới một cái rất vấn đề mấu chốt, hắn bị zombie cho quào cháy, nếu như sẽ lây chính mình hẳn đã biến thành zombie. Nhưng là tại sao chính mình một chút cũng không có khó chịu. Ngược lại lực lượng cùng thể lực đều cảm giác được tăng lên. Chẳng lẽ này tận thế, bị zombie quào trời cắn bị thương, sẽ không lây, cùng sinh hóa nguy cơ không giống nhau. Tương Sơn có chút giật mình suy nghĩ, nhưng là này nhân cách hóa thú vậy là cái gì chuyện? Này tận thế không chỉ là có zombie, còn có đừng trách vật. Nhìn dáng dấp ta giai đoạn trước suy đoán là đúng. Mở điện thoại di động lên nhìn đồ giám bên trên cái thứ hai phân loại. Nhân cách hóa thú loại này. Click mở ra, phía dưới bây giờ duy nhất tồn ở một cái đồ án. Thợ săn rắn tích dịch thú. Kết hợp loài rắn con thằn lằn loại cùng với gen người. Mà tạo thành quái vật to lớn. Sắc bén to móng vuốt lớn. Rắn chắc ra thịt, để cho hắn nắm giữ rất cường hãn lực phòng ngự cùng với lực công kích. Này để cho bọn họ thành là chân chính máy giết người. Duy nhất không chân chính là tốc độ di động đã vậy cũng thương não sức chứa. Tương Sơn mím môi nhìn điện thoại di động trong giới thiệu. Nhớ tới ngày hôm qua chiến đấu, nếu như là phổ thông người may mắn còn sống sót gặp phải quái vật này. Không cần suy nghĩ nhiều. Chỉ có toàn bộ chết mới là kết cục, phổ thông súng ống đã rất khó tổn thương hắn, shotgun cùng súng bắn tỉa, ngay cả tay lôi cũng chỉ có thể khiến nó bị thương mà thôi. Sờ một cái chân mình, hay lại là lòng vẫn còn sợ hãi, nếu như kia xuống là trên người có lẽ mình đã chết. Cũng còn khá quái vật này tốc độ di động không thích. Mình mới sử dụng uy lực kia to lớn kỹ năng, bắn chết nó. Bất quá kỹ năng này là thực sự mạnh, mặc dù phải bỏ tiền, nhưng là uy lực quả thật cường hãn. Bất quá đáng tiếc duy nhất chính là chỗ này kỹ năng muốn kéo dài khoảng cách. Còn có chỉ có 4 phát Tương Sơn trong lòng suy nghĩ. Nhìn một chút trong thương điếm kim tiền cân nhắc, chỉ có ít ỏi 10.000 ra mặt, ngày hôm qua là đạt được mới chân trái. Trang giáp hoa xuống 8 chiếc quyển trục, còn xài hết tất cả tiền. Hiện tại trong nháy mắt lại biến thành nghèo rớt mồng tơi. Sờ một cái ướt nhẹp tóc ngắn, Tương Sơn thu hồi, điện thoại di động, hướng trong xe đi tới. Bây giờ không ý nghĩ khác, kiếm tiền chỉ như vậy mà thôi. Hết chương.